trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, xe mượn đi. Dịch Nhược Thủy tuy nhiên còn chưa nghĩ ra nhưng lại hào nghiêm túc. Sư phụ, đến lúc đó chúng ta chọn tinh châu đắt tiền nhất tốt nhất mấy nhà thay phiên nếm qua đi. Một mực ăn đến lão sư còn có Tiểu Trúc, Tú Lệ tỷ hài lòng mới thôi. Ngụy Song Hoa nghe Dịch Nhược Thủy nói như vậy, tự củ kết khởi đến. Đến lúc đó rồi nói sau, mùa hè này lại mập suốt 2 cân. Ta còn hiếu kỳ vì cái gì uống nước đều béo lên. Kết quả vừa hỏi đều là của ngươi kem còn có ngọt đồng bốc lên. Sư phụ muốn giảm béo rồi. Lại nói tiếp thể trọng đây là Ngụy Song Hoa vĩnh viễn đau nhức điểm. Lúc nàng tốt nghiệp chỉ có hơn 80 cân được không? Kết quả thiếu một ít muốn đột phá 90. Chỉ là Dịch Nhược Thủy nhưng lại cười hi hi nói. Sư phụ, đẹp trai như vậy đệ tử thỉnh cầu ngươi đến vốn riêng đồ ăn ăn bữa tiệc lớn. Ngươi đều nhẫn tâm cự tuyệt sao? Tiểu Trúc, Tú Lệ tỷ, Ngụy lão sư không đáp ứng. Các ngươi cũng đồng dạng không có phần. Dịch Nhược Thủy lớn lên xác thực rất cảnh đẹp ý vui. Huống chi Tiểu Trúc đã tại đáng thương mà đong đưa cánh tay của mình. Ngụy Song Hoa cảm giác mình không đành lòng cự tuyệt. Tiểu Trúc không khỏi nhãn tình sáng lên. Thật muốn đến McDonald's ăn bữa tiệc lớn. Dịch Nhược Thủy nở nụ cười. Sư phụ, cho ta 1 năm thời gian. Đừng nói là đến McDonald's ăn bữa tiệc lớn. Chính là ngài muốn ăn phảng phất thiện cũng không có vấn đề gì. Tuy nhiên Dịch Nhược Thủy hiện tại 2 tay trống trơn, nhưng là chỉ cần cho hắn 1 năm thời gian, hắn nhất định có thể sáng tạo rất nhiều nhân gian kỳ tích. Sang năm hôm nay, mặc kệ sư phụ muốn ăn cái gì bữa tiệc lớn đều được. Ở đâu ăn, ăn cái gì, đều là ta mời khách. Tại Tinh Châu ăn cũng được. Đi Tân Hải, đi tỉnh thành, đi Ma Đô đều được. Đã trời cao cho cơ hội tốt như vậy, chính mình tự nhiên không thể sống uổng quang âm. Nếu như 1 năm thời gian ngay thỉnh một chầu bữa tiệc lớn đều mời không nổi, cái kia chỉ có thể đại biểu Dịch Nhược Thủy sống lại lần thất bại này tới cực điểm. Nhìn xem cái này đắc ý đệ tử như thế nào đều không thể che giấu kiên quyết tiến thủ. Ngụy Song Hoa vươn chính mình ngón út nói ra. Cái kia tốt, đã nói 1 năm về sau. Sư phụ nhưng chờ ngươi bữa tiệc lớn. Bất quá ở trước đó, sư phụ muốn nắm chặt đai lưng đem thể trọng giảm xuống. Ngụy Song Hoa lập tức lại nở nụ cười. Nàng cùng Dịch Nhược Thủy ngoéo một cái ngón út. Dịch Nhược Thủy, cần phải cố gắng. 1 năm về sau sư phụ chờ ngươi bữa tiệc lớn. Đồ ăn lên đây. Bên kia Tiểu Trúc đã muốn không muốn nhắc lại và cái đề tài này. Ngụy Song Hoa ngại thịt nhiều. Nàng lại ngại chính mình thể trọng quá nhẹ doanh rồi. Lớn lên quá hết sức nhỏ. Dịch ca, ăn cơm đi, ăn cơm đi. Ngoài miệng nói xong muốn giảm béo, nhưng là Ngụy Song Hoa cũng rất khó cự tuyệt mỹ thực hấp dẫn. Hơn nữa ngồi ở bên người nàng một đôi đệ tử đều là mi mục như vẽ. Thoạt nhìn đặc biệt cảnh đẹp ý vui, càng phát ra làm cho lòng người tình sung sướng. Ngón trỏ đại động, Ngụy Song Hoa cũng nói cho Dịch Nhược Thủy lần này mua quần áo dụng ý thực sự. Lần này Trần giáo trưởng cho các ngươi phát sinh hoạt phí đều ở sư phụ trên tay. Ta bàn tính toán một cái, vừa vặn cũng không có thiếu nhiều ra tới, liền quyết định cho các ngươi tất cả mua 1 bộ quần áo. Ngụy Song Hoa thần sắc mang theo một tia nghiêm túc, vài phần ôn nhu. Tu sửa đồng học thời điểm vừa dễ dàng xuyên ra đi, cho bọn hắn lưu lại điểm ấn tượng tốt. Bắt đầu từ ngày mai, Giang Đông Mậu Dịch Đại học tân sinh, cựu môn sinh đem lục tục đến trường báo danh. Nhưng mặc kệ có bao nhiêu tân sinh báo danh, Dịch Nhược Thủy cùng Tiểu Trúc nhưng lại Ngụy Song Hoa trong mắt ưu tú nhất một đôi đệ tử. Bọn hắn tại trong đám bạn học làm nổi bật tâm tư của nhân vật thời điểm cũng nên là chói mắt nhất. chói mắt mới được là. Cho nên hắn cùng Lý Tú Lệ thương lượng qua hậu, thừa dịp cái này cơ hội cho Dịch Nhược Thủy cùng Tiểu Trúc chọn một bộ thỏa mãn quần áo. Đương nhiên Trần Phù Lâm cho sinh hoạt phí mặc dù có chút có dư, nhưng căn bản không đủ mua thượng hai bộ quần áo. Ngụy Song Hoa chuẩn bị theo chính mình tiền lương xuất ra một bộ phận. Nhất định phải đem đây là đệ tử cách ăn mặc đắc phiêu xinh đẹp sáng. Vừa ra sân tựu làm cho người ta có hai mắt tỏa sáng cảm giác. Dịch Nhược Thủy ngược lại có chút trầm mặc lại. Ngụy lão sư, ta vĩnh viễn nhớ rõ tháng này cùng mùa hè này. Đây là ta tánh mạng nhất quang huy tuế nguyệt. Đã đi học, hắn cùng với Tiểu Trúc muốn chuẩn bị theo Ngụy Song Hoa trong nhà chuyển đi ra. Nhưng là Dịch Nhược Thủy có lẽ hay là vui vẻ bắt đầu đứng dậy. Hắn vỗ tay nói ra, mọi người tựu đợi đến ta siêu cấp lớn món ăn a. Sang năm lúc này, ta nhất định sẽ cho mọi người một kinh hỉ. Lưu Tùng Đào bây giờ là nổi trận lôi đình. Hắn không nghĩ tới Trương Lương Sơn một lần lại một lần khiêu chiến chính mình điểm mấu chốt. Hắn hận không thể ta sẽ đi ngay bây giờ đem Trương Lương Sơn thu thập một trâu. Lần này cũng không thể buông tha tiểu tử này. Bên cạnh hắn cảnh sát nhân dân là hắn theo cho thuê quản lý nơi đưa đông thành chỗ lão nhân. Lúc này tự lần lượt điếu thuốc tới. Lưu sở, người yên tâm đi. Các huynh đệ đã đem chiếc diện bao xa kia khấu trừ ra rồi. Lần này chúng ta nhất định có thể thay tiểu dịch đòi lại cái công đạo. Một xe minibus ít nhất cũng phải mấy vạn đồng tiền. Mặc kệ cái này xe tải là Trương Lương Sơn từ nơi nào lấy được. Hắn lộng kiếm đã đánh mất cái này cỗ xe mặt khẳng định phải gà bay chó chạy. Nhưng là Lưu Tùng Đào không có nhận lấy điếu thuốc ngược lại nghĩ tới điều gì. Bảo Phi, việc này hỏi một chút tiểu dịch ý kiến. Sinh viên tưởng tượng nhiều, biết đạo xử lý như thế nào mới có thể không lưu hậu hoạn. Bảo Phi cảm thấy Lưu Tùng Đào nói rất đúng. Đi, ta lập tức hô hạ Tú Lệ tỷ. Ta nghe ngóng, tiểu dịch là theo chân Tú Lệ tỷ còn có Ngụy lão sư cùng một chỗ sớm đi ra ngoài cho nên mới không. Có cùng bọn này tiểu nhân đánh lên. Dịch Nhược Thủy không nghĩ tới trong nhà rõ ràng ra đại sự như vậy. Trương Lương Sơn rõ ràng mang theo nhiều người như vậy chán hắn. May mắn chính mình vận khí tốt sáng sớm tựu đi ra ngoài dạo phố. Bởi vậy hắn hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong cách điện thoại cho Lưu Tùng Đào ra chủ ý. Lưu ca, người nhận thức không biết đội cảnh sát hình sự huynh đệ. Lưu Tùng Đào cảm thấy Dịch Nhược Thủy lời này rất có ý tứ. Hôm nay ca đúng vậy theo như ngươi phân phó vừa cùng thành phố đội cảnh sát hình sự một đám. Huy đệ đụng đụng, bọn hắn đều nói về sau muốn nhiều hơn phối hợp. Dịch Nhược Thủy lúc này nói ra, xe này giao cho bọn họ đến xử lý thích hợp nhất. Bọn hắn đội cảnh sát hình sự không phải thiếu phá án cỗ xe sao? Án kiện cấp tốc tạm thời trưng dụng thoáng một tí không có vấn đề à. Hỏi hỏi bọn hắn cái nào bản án thích hợp nhất. Lưu Đào lòng tại điện thoại tựu cười ra tiếng. Người được lắm, chú ý này không tệ. Hắn lúc này mượn ra bên trong sổ truyền tin ở phía trong tìm được một cái điện thoại di động. Dãy số gọi cho, cao đội trưởng, ta là Đông Thành Lưu Tùng Đào AH. Chúng ta hôm nay không phải vừa chạm qua. Giữa trưa cao đội không phải nói cảnh sát hình sự thiếu phá án cỗ xe sao? Đúng đúng đúng, chỗ này của ta vừa vặn có cỗ xe tạm giữ lại đến xe tải có thể cho ngươi mượn đám bọn họ dùng vài. Ngày, chỉ cần các ngươi không chê không điều hòa là tốt rồi. Khuya hôm nay có huynh đệ đi Đông Bắc phá án. Thành, ta giúp ngươi đem dầu tăng mác rồi. Trên thực tế cao đội hôm nay căn bản chưa nói qua cảnh sát hình sự chi đội nhu cầu cấp bách phá án cỗ xe, nhưng là hiện tại cái nào cơ quan đều thiếu cỗ xe. Bởi vậy Lưu Tùng Đào mới mở miệng cao đội trưởng bên kia chỉ biết đại khái là chuyện gì xảy ra. Nhưng là án kiện cấp tốc tạm thời trưng dụng xã hội cỗ xe lại có thể thế nào? Huống chi đội cảnh sát hình sự cũng không phải không đem xe giao trở về. thì ra là chạy lên một năm nửa năm 2-3 vạn cây em tựu trả trở về rồi. Nhưng là đối với Trương Lương Sơn mà nói cảm giác tựu không giống với lúc trước. Hắn đợi cả ngày thời gian đều không nhận được Đông Thành đồn công an điện thoại không được không? Gọi điện thoại đi qua hỏi thăm. Đông Thành đồn công an bên kia vốn là lại kéo suốt một ngày. Thẳng đến kéo không đi xuống mới nói cho Trương Lương Sơn. Trương chủ nhiệm, không có ý tứ, chúng ta cũng là vừa vặn mới biết được. Đội cảnh sát hình sự bên kia muốn đi Hắc Long Giang xử lý cái cấp tốc án mạng lại thiếu khuyết phá án cỗ xe, cho nên tựu tạm thời trưng dụng ngươi chiếc diện bao xa kia. Ngài yên tâm, chúng ta ngay lập tức đi thúc đội cảnh sát hình sự. Trương Lương Sơn vừa nghe lời này chỉ biết hư lắm rồi. Các ngươi Đông Thành đồn công an rốt cuộc muốn làm gì hay sao? Còn có nghĩ là muốn làm? Chú ý ta cùng Tôn thư ký trưởng trách cứ các ngươi. Các ngươi đắc trước tiên đem xe trả trở về. Tuy nhiên Đông Thành đồn công an bên kia nói được khách khí. Nhưng là Trương Lương Sơn biết rõ xe này rơi vào đội cảnh sát hình sự trong tay không chạy cái 10. Ngày nửa tháng vẫn chưa trở lại rồi. Hơn nữa dùng cảnh sát hình sự những người này dùng xe tính tình xe này trả trở về rốt cuộc là tình. Huống nào ai cũng nói không chính xác. Mà bên cạnh hắn một thân xích vàng từ tiểu tàu lão bản đã muốn nóng nảy. Trương chủ nhiệm, ngài đây là cái gì tình huống? Người có biết hay không hai ngày này chậm trễ ta bao nhiêu sinh ý a hát? Đây chính là tháng trước mới dẫn ra xe mới. Ta tại đây trên xe tiền tiền hậu hậu tìm hơn 5 vạn đang chuẩn bị đại làm một hồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay,